Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3094, hành động đơn độc. Nam Cửu Âm không chút do dự quát khẽ một tiếng, lập tức cái kia ý cảnh chi linh, trực tiếp sáp nhập vào hắn thể nội. Thần thuật, Cuồng Phong Khiếu, Nam Cửu Âm mở miệng, ngay sau đó, hắn thể nội thần lực, điên cuồng bộc phát ra, đồng thời. Cái này thần lực ở phong chi ý cảnh dưới sự thúc dục, lập tức hóa thành đầy trời thanh sắc cuồng phong, trong lúc nhất thời, sẽ xem dây triệt để che chắn núi cao sông dài. Phong nhai tử, lần sau ta nhất định đưa ngươi chém giết. Thi triển xong cái này thần thuật, Nam Cửu Âm không nói hai lời, quay người liền muốn chạy. Nam Cửu Âm năm đó bị Cổ Phong phế một cánh tay, trong lòng liền lưu lại bóng ma. Tiềm thức liền cảm thấy mình không phải Cổ Phong đối thủ. Giờ phút này liền muốn nhanh thoát khỏi Cổ Phong. Hắn cái này thần thuật, uy lực cũng không phải là đặc biệt to lớn. Chủ yếu nhất, chính là tạo thành cuồng phong che chắn ánh mắt, thuận tiện thoát đi. Nhưng mà, Nam Cửu Âm vừa định bay đi, liền phát hiện, bản thân thân thể rời không động được. Lúc nào, Nam Cửu Âm ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy trên người mình chẳng biết lúc nào dọc theo mấy chục cây hư ảo sợi tơ. Tiên này dây phía trên. Chuyện chính đến từng đợt ý cảnh lực lượng. Chính là ý cảnh này lực lượng. Đem hắn định trụ. Giờ phút này, thanh sắc cuồng phong tiêu tán ra. Cổ Phong thân ảnh lóe lên. Chính là đi tới Nam Cửu Âm trước mặt. Muốn chạy, như thế nào dễ dàng như vậy? Trên thực tế, vừa mới ở Nam Cửu Âm thi triển ý cảnh đồng thời. Cổ Phong nhân quả ý cảnh liền đã tản ra, cùng đối phương thành lập nhân quả liên hệ, có nhân quả liên hệ ở, đồng thời khuếch tán tuế nguyệt ý cảnh, Nam Cửu Âm từ cái này liền bị nhốt rồi. Mặc dù bàn về thực lực chân chính, Cổ Phong không bằng Nam Cửu Âm, nhưng nơi này là thông linh tộc di chỉ, mọi người tu vi cũng là thần linh cảnh, lấy Cổ Phong ý cảnh tạo nghệ, chiến lực ở trên Nam Cửu Âm, đáng chết. Nam Cửu Âm sắc mặt khó coi. Lúc đầu, hắn nghĩ thôi động bản thân tu vi chân chính, phá hư quy tắc, trực tiếp truyền tống ra cái này di chỉ. Dù cho không có thu hoạch, nhưng là không cần chết ở chỗ này. Nhưng lại phát hiện, bản thân bởi vì bị Cổ Phong ý cảnh giam cầm, tăng thêm bản thân áp chế tu vi. Cái này di chỉ bên trong lại có đối tu vi áp chế lực lượng. Bây giờ không cách nào bộc phát tu vi chân chính. Đây chính là hồn linh thần cốt. Cổ Phong giờ phút này đã từ Nam Cửu Âm trên thân đem khối này hồn cốt gỡ xuống. Cái này hồn cốt là một đoạn xương ngón tay, trên đó mang theo một đầu tơ máu, chỉnh thể tản ra bạch sắc quang mang. Thần niệm dò xét trong đó, có thể cảm giác được huyết mạch khí tức. Đây là hồn linh thần cốt, không sai. Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, đem cái này hồn linh thần cốt lấy lăng trì ý cảnh áp chế, phòng ngừa hắn khí tức lộ ra ngoài, đồng thời lấy bao vải tốt bỏ vào trong ngực, đón lấy nhìn về phía Nam Cửu Âm. Phong tiền bối, tha mạng, mọi thứ đều là tiểu nhân sai, còn mời tha mạng a. Giờ phút này, Nam Cửu Âm mở miệng, khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Trước đó hắn thăm dò Trường Sinh Tông, bỏ đi một cánh tay, tăng thêm rất nhiều thần sơn, đem sự tình kết mà hắn hôm nay nói ra muốn Cổ Phong nợ máu trả bằng máu lời nói, lại còn bị đối phương nghe được. Hắn biết rõ đối phương là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, vô cùng có khả năng giết mình, chấm dứt hậu hoạn. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi không có ích lợi gì, lãng phí sức lực không nói, còn lãng phí tài nguyên. Ngươi nếu lấy bí pháp gì thông chi Cửu Âm Tỳ Bà Tông người, bọn họ còn sẽ tới tìm ta liều mạng, tội gì khổ như thế chứ. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói, thần phục a, bằng không lão phu có 100 loại phương pháp nhường ngươi sống không bằng chết. Phong nhai tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi nói bất kỳ điều kiện gì lão phu đều có thể đáp ứng, nhưng lão phu tuyệt sẽ không thần phục. Nam Cửu Âm nghe xong, tức giận mở miệng, thần phục liền mang ý nghĩa muốn giao ra hồn huyết, ngày sau mạng của mình. liền khống chế ở trong tay đối phương. Rất tốt, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lập tức một đạo kiếm quang phi ra, chính là Tuế Nguyệt Kiếm. Tuế Nguyệt Kiếm, cực tốc mà qua, ở Nam Cửu Âm đầu vai cắt một đầu vết thương. Đón lấy, chỉ thấy miệng vết thương kia, từng mảnh màu xanh đậm độc ban khuếch tán ra. Rất nhanh, lan tràn tới Nam Cửu Âm toàn bộ cánh tay. A, không, không, đau, đau chết mất, chấm ngoặc kép. Nam Cửu Âm khàn giọng giống to lên. Độc dược này, là Cổ Phong phối trí nhị cấp độc dược. Dưới tình huống bình thường, có thể cho có được đạo giai ý cảnh tu giả trọng thương. Lại độc không chết, nhưng bây giờ Nam Cửu Âm bị Tuế Nguyệt ý cảnh áp chế. Không cách nào thi triển ý cảnh. Hơn nữa, độc này nếu phát tác, giống như trên người bị vô số linh trùng cắn xé, thống khổ tới cực điểm. Mà cái này đồng dạng thống khổ phía dưới, bởi vì bị định trụ, chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận. Loại cảm giác này, thật sự sống không bằng chết. Cổ Phong không vội, chờ ở một bên. 10 hơi đi qua, tiểu nhân nguyện ý thần phục. Nguyện ý, cho ta giải dược, nhanh cho ta giải dược. Giờ phút này, Nam Cửu Âm gào thét. Một giọt hồn huyết, đã từ hắn mi tâm bức ra. Cổ Phong vung tay lên. Đem cái này hồn huyết thu lấy. Ngay sau đó, lấy ra một hạt viên thuốc. Trực tiếp nhét vào Nam Cửu Âm trong miệng. Tản đi Tuế Nguyệt ý cảnh. Nam Cửu Âm nuốt vào này viên thuốc. Lập tức trên người độc ban nhanh chóng rút đi. Hắn nhìn xem Cổ Phong. Trong mắt mang theo xoắn suýt ý tứ. Cuối cùng vẫn ôm quyền mở miệng. Thuộc hạ Nam Cửu Âm bái kiến tông chủ. Bất đắc dĩ. Hắn thần phục. Tốt rồi. Ngươi tiếp tục che lấp dung mạo, không nên để cho người bất luận kẻ nào phát hiện ngươi thân phận. Hơn nữa không được đem việc này truyền bá đến ngươi tông môn bên trong. Cổ Phong nhìn về phía Nam Cửu Âm mở miệng, là, tông chủ. Nam Cửu Âm trong lòng đắng chát, mở miệng, bản thân dù sao cũng là một cái đường đường thần hoàng tứ trọng cường giả. Bây giờ vậy mà thần phục người khác. Bất quá suy nghĩ một chút đối phương sâu không lường được tu vi. Nam Cửu Âm tâm tình liền tốt hơn nhiều. Đi thôi. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó, mang theo Nam Cửu Âm nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, liền về tới Trường Sinh Tông đám người vị trí. Mọi người thấy Cổ Phong trở về. Sau lưng còn đi theo một người bịt mặt. Nguyên một đám trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ trước đó đều nhìn thấy người bịt mặt kia tốc độ đến cỡ nào nhanh. Hơn nữa rất sớm liền chạy cách bay mất. Không nghĩ tới tông chủ hay là đem hắn mang về. Mục nha đầu, cất kỹ. Cổ Phong đạm ngữ, ném cho Mục Uyển Linh một giọt hồn huyết. Nhìn thấy cảnh này, Nam Cửu Âm tức giận đến kém chút ngất đi. Chính mình cũng như vậy khuất nhục giao ra hồn huyết. Đối phương lại còn không có thèm muốn. Mà là giao cho một cái thần vương tiểu bối. Nhìn thấy hồn huyết, đám người lập tức càng thêm yên tâm. Hiển nhiên cái này người áo đen bịt mặt đã bị tông chủ triệt để chế phục. Cổ Phong nhìn Nam Cửu Âm một cái. Nam Cửu Âm thở dài một tiếng. Ngay sau đó tháo xuống mặt nạ. Nhìn thấy mặt mũi, đám người càng thêm kinh ngạc. Dĩ nhiên là Nam Cửu Âm. Cái này nguyên bản nhưng là một cái thần hoàng tứ trọng tu giả a. Lại là dễ dàng như vậy bị thu phục. Tông chủ, chúng ta tiếp đó chạy đi đâu? Mục Uyển Linh hỏi. Nam Cửu Âm gia nhập chúng ta cái này ngàn người đội ngũ, thực lực mạnh hơn. Như thế, ta nghĩ một người hành động. Các ngươi nếu như có tin tức gì, kịp thời truyền âm cho ta. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Dọc theo con đường này, Cổ Phong phát hiện, dù cho điều động thám tử ra ngoài 1000 người đội ngũ, vẫn là quá mức đáng chú ý, không đủ thuận tiện, vẫn là bản thân hành động lại càng dễ. Hết chương.